Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khán như vậy, khẳng định là bị cảm. Này thật ngu ngốc. Về nhà ai? Cô nghĩ về nhà ai? Cô phát sốt đem đầu cháy hỏng sao? Hắn nhăn mày lại, đặt tay lên trên trán nàng, xem xét nhiệt độ cơ thể của nàng. Hoàn hảo, không có phát sốt. Hành động này làm cho Nhạc San không tự chủ được, đỏ mặt. Nàng thẹn thùng lui sau từng bước, tránh đi hắn đụng chạm, có chút nóng rực. Bùi Danh Cạnh ánh mắt trầm xuống, môi mím lại, lộ ra biểu tình không hờn giận. Đi, hắn ra lệnh. Đi đâu? Nàng còn ngẩn người. Nhà cô, chẳng lẽ là nhà của tôi sao? Hắn chào phúng trường nàng. Nhạc San ngoan ngoãn xoay người trở về, đi vài bước, bởi bỗng nhiên nhớ tới mình mục đích ra ngoài, liền dừng lại cước bộ. Làm gì? Hắn không hờn giận hỏi. Tôi nghĩ đi mua này nọ, trong nhà cái gì ăn đều không có. Tạm thời nói đến vấn đề này, nàng đã đói bụng. Thực ra ngay cả đồ uống mời khách uống thì đều cũng không có. Cô không nhìn sao? Hắn tức giận nói. Nàng không rõ cho nên chính là ngơ ngác nhìn hắn. Trên tay tôi không có gì sao? Hắn trực tiếp nhắc nhở. Nhạc San ánh mắt theo hắn rời xuống tay hắn. Thế này mới phát hiện trên tay hắn là một cái túi mới mua bên trong đầu này nọ. Nàng hỏi với đầy cõi lòng hy vọng. Này ngu ngốc! Hắn lạnh lùng trả lời. Nhạc San không nói gì mà trông đỡ, chỉ có thể chậm chạp tiếp tục đi phía trước đi, sau đó dẫn hắn xuyên qua đại sảnh, đi vào thang máy. Thang máy dần lên cao đến trước cửa nhà nàng, lại dùng cái chìa khóa mở cửa, mời hắn vào nhà. Có gặp bác sĩ chưa? Bùi Danh Cạnh đưa tay đặt các gói to ở trên bàn trà, quay đầu hỏi nàng. Nhạc San theo trực giác lắc lắc đầu, nàng không có chuyện gì, sao lại gặp bác sĩ? Cô không phải nói là không thoải mái sao? Không thoải mái vì sao không đi gặp bác sĩ? Hắn sắc mặt trầm xuống, tức giận hỏi. Không thoải mái, nàng ngẩn người, khó hiểu nói. Tôi không hề nói không thoải mái nhé. Không hề không thoải mái, cho nên cô hôm nay không đi làm, là muốn nghỉ bao lâu? Bùi Danh Cạnh hai mắt mị mị nguy hiểm, nhìn chằm chằm nàng thong thả nói. Nhạc San im lặng, đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao. Này, tôi... Tôi cái gì? Không có việc gì, vì sao không đi làm, vì sao muốn gạt người ta nói thân thể cô không thoải mái. Còn có cặp mắt kia, lại vừa đỏ vừa sưng. Là chuyện gì xảy ra? Cô là tránh ở trong nhà khóc sao? Nàng dùng sức lắc đầu, cũng không dám chống lại hai mắt lợi hại của hắn. Vì sao khóc? Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, hoàn toàn không có ý, nàng lắc đầu phủ nhận. Tôi đói bụng rồi, quản lý. Nhạc San căn bản không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể thấp giọng cầu xin, nói sang chuyện khác. Không trả lời thì sẽ không ăn. Cái gì? Nàng ngăn chặn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn ngoan cố như vậy, mùa này nọ đến cũng không cho nàng ăn, thế thì mua làm cái gì? Nhanh chút trả lời đi, hắn quát. Không thể ăn trước sao? Tôi bụng thật sự rất đói, hôm nay chỉ ăn một tô mì ăn liền mà thôi. Nàng cầu xin, Bùi Danh Cạnh nghe xong tức giận, đến muốn đem nàng đánh đòn. Cả một ngày từ sáng đến tối, nàng thế nhưng chỉ ăn một tô mì ăn liền à? Cô muốn sau khi chết, trở thành xác ướp sao? Hắn càng nghĩ càng tức, lại không thể kiên trì muốn nàng trước trả lại vấn đề, đem túi đồ ăn đem ra. Bên trong có một cặp lồng cháo, là muốn cho bệnh nhân ăn, còn có mì xào thập cẩm cùng một chén cống hoàn canh là cho hắn ăn. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Còn ngồi đó làm gì? Không mau ăn đi. Hắn thúc giục nàng. Nhạc San gật gật đầu, giơ lên chiếc đũa gắp mì xào đưa vào miệng, nhưng hai mắt vẫn như cũ theo dõi hắn, không có biện pháp rời tầm mắt. Hắn chẳng lẽ một chút cũng không để ý ăn nước miếng của nàng sao? Còn có, hắn vì sao muốn đem mì xào cùng cống hoàn canh cho nàng ăn, chính mình ăn cháo không hương vị? Là vì hắn muốn ăn sao? Vẫn là bởi vì hắn đem mì xào cho nàng, chính mình đành phải ăn cháo. Vấn đề là hắn căn bản là không cần đem mì xào cùng cống hoàn canh đưa cho nàng nhé. Hắn vì sao đối với nàng tốt như vậy? Nàng nghĩ đến một cái khả năng, cũng không dám mơ ước sẽ là thật sự, chỉ dám vụng trộm hy vọng mà thôi. Cô rốt cuộc đang nhìn cái gì? Bùi Danh Cạnh nhịn không được, hỏi. Không cần nói cho tôi biết, này bát cháo này là của cô, muốn tôi trả lại nhé. Nhạc San nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, biểu tình muốn nói lại thôi. Quản lý, anh vì sao sẽ đến tìm tôi? Vì sao mua những thứ này cho tôi ăn? Vì sao biết tôi có vẻ muốn ăn mì xào, liền đem mì xào cho tôi ăn? Vì sao? Vì sao? Anh không phải là một chút thích tôi chứ? tôi cũng không thể nghĩ được như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net